Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3356, chương 3335. Khen thưởng thêm, Tử Yếm Thánh Nữ, Linh Lung Thánh Nữ, Huyền Âm Đế Nữ cùng Huyên Đế Nữ. Vậy mà cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ cùng đi. Mạc Thanh Vân thật nhất chiến thành danh, liền hai vị thánh nữ cùng hai vị đế nữ đều đối với hắn sinh ra hảo cảm. Loại sự tình này mặc dù để cho người ta hâm mộ, nhưng quá mức lóa mắt chú mục cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Đúng là như thế, Mạc Thanh Vân cùng mấy vị này đi được quá gần, thế nhưng là sẽ gặp đến không ít địch nhân, nhất là Linh Lung thánh nữ. Nàng mặc dù trở lại trong tộc không lâu, có thể hâm mộ nàng người lại là rất nhiều, liền cái khác thiếu vực chủ đều có. Một số người khiếp sợ đồng thời cũng đang lo lắng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Đại gia chấn kinh cùng ánh mắt hâm mộ dưới, Mạc Thanh Vân đi vào quảng trường trung ương, chờ đợi lấy Không Thanh Liễu bàn giao. Mạc Thanh Vân mấy người vừa dừng bước lại, một đạo trào phúng thanh âm tự từ một bên truyền tới. Nha, nghĩ không ra đối nam nhân chẳng thèm ngó tới Linh Lung thánh nữ, hôm nay cũng sẽ cùng một cái nam tử đi được gần như thế. Cái này thật đúng là thiết thụ khai hoa đầu một lần. Nghe thấy đạo này không đúng lúc nghi lời nói, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn sang, trông thấy một cái thần sắc ngạo mạn nữ tử. Nàng này dung nhan coi như không tệ, mặc dù không bằng Thiên Linh Lung, không Tử Yếm Trung Nữ, nhưng cũng coi như được có chút tư sắc. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là nàng tu vi, tổng cộng đến nửa bước thần đế cảnh. Theo nàng tán phát khí tức đến xem, chỉ sợ không bao lâu nữa, nàng liền có thể đột phá đến thần đế cảnh. Mạc Thanh Vân dò xét đối phương lúc, không Tử Yếm sắc mặt trầm xuống. Quát, Tiêu Thanh Khê, Linh Lung muốn làm thế nào sự tình? Còn chưa tới phiên ngươi chỉ thủ họa cước, cái nào mát mẻ kia đợi đi. Nghe được không Tử Yếm lời nói, Tiêu Thanh Khê sắc mặt sững sờ. Quát, không Tử Yếm, nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng, xếp hạng xếp tại trước mặt của ta, tự thật sự cho rằng ta không thể đem ngươi như thế nào. Không Tử Yếm không cam lòng yếu thế nói, của ta xếp hạng tự áp chế ngươi, thế nào không phục lời nói, có bản lĩnh hướng về phía ta đến chính là. Còn có, Linh Lung mặc dù khinh thường cùng ngươi so đo, nhưng ngươi không muốn được đà lấn tới, cái này đối ngươi không có gì tốt chỗ. Nghe không Tử Yếm hai người tranh luận, Mạc Thanh Vân đối Tiêu Thanh Khê thân phận có một thứ đại khái hiểu rõ, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiêu Thanh Khê cùng không Tử Yếm đồng dạng, cũng là 10 thánh nữ bên trong một người. Tại Mạc Thanh Vân dò xét đối phương lúc, không Huyên mặt lộ vẻ không thích biểu lộ. Tại Mạc Thanh Vân bên tai nhỏ giọng nói, nàng gọi Tiêu Thanh Khê, có một người muội muội gọi Tiêu Thanh Hà. Vốn là cùng nàng đồng dạng cũng là thánh nữ, bởi vì Linh Lung thánh nữ trở lại trong tộc, thể hiện ra hơn người thiên phú tu luyện, thâm thụ trong tộc lão tổ coi trọng, thay thế nàng muội muội thánh nữ chi vị. Bởi vì cái này sự tình, nàng một mực ghi hận trong lòng, lại thêm Tử Yếm thánh nữ một mực áp nàng một đầu, dẫn đến nàng một mực tranh đoạt Linh Lung thánh nữ cùng Tử Yếm thánh nữ. Đi qua không Huyên nói chuyện, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật gật đầu, biết rõ song phương mâu thuẫn cùng cừu hận. Nhìn Tiêu Thanh Khê vài lần, Mạc Thanh Vân tự thu hồi ánh mắt, không tiếp tục đi để ý tới nàng. Mạc Thanh Vân dò xét Tiêu Thanh Khê lúc, lại có các vị khí tức cường đại nữ tử đến, đi đến mọi người phía trước dừng lại, tất cả đều là thần đế cảnh. Cảm ứng được trùng nữ khí tức, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, có một ít ngoài ý muốn bọn hắn tu vi. Nguyên bản hắn coi là 10 thánh nữ, 72 đế tử cùng 32 đế nữ tu vi. nửa bước thần đế hẳn là cực hạn. Nghĩ không ra, trong bọn họ một phần người, tu vi vậy mà đột phá đến thần đế cảnh. Thần đế cảnh cùng nửa bước thần đế cảnh, thực lực cũng không phải một cái khái niệm. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc lúc, bên người Không Huyên lời nói không ngừng, bắt đầu giới thiệu cái khác thành nữ tình huống. Một lát sau, đi qua Không Huyên một phen giới thiệu, Mạc Thanh Vân đối với các nàng tình huống có một cái rõ ràng dài. Cái này 10 thánh nữ, theo thứ tự là Không Hải Ly, Tiết Vân, Không Khả Di, Đàn Vũ Nhu, Mộc Vân Tâm, Không Tử Yếm, Tiêu Thanh Khê, Quản Thần, Nhân Lạc, Thiên Linh Lung. Không Hải Ly cùng Tiết Vân là thần đế trung kỳ tu vi. Không Khả Di, Đàn Vũ Nhu cùng Mộc Vân Tâm là thần đế sơ kỳ. Không Tử Yếm, Tiêu Thanh Khê là nửa bước thần đế cảnh. Quản Thần cùng Nhân Lạc là chuẩn đế. Thiên Linh Lung là thần vương cảnh đỉnh phong, thần đế cảnh trung kỳ. Biết được Không Hải Ly hai người tu vi, Mạc Thanh Vân trong lòng vi kinh, biểu lộ trở nên ngưng trọng. Dùng Không Hải Ly thực lực, cho dù Mạc Thanh Vân sức liều toàn lực, cũng chưa chắc có thể cùng nàng một trận chiến. Thiên giới 15 vực bên trong, Không Huyền Thiên Thánh tộc thực lực thuộc về vị trí cuối. Cái khác các tộc thiên tài đoán chừng càng mạnh. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, nét mặt của hắn tự ngưng trọng, đối thánh chiến tỉ thí nhiều tâm nhãn, nghĩ thầm, trước đó Không Hương Vương triều bên trong, ta gặp cái kia Âm Ô Cứu, không biết có phải hay không cửu âm thiên tà tộc thiếu chủ, có thể hay không tham gia lần này thánh chiến. Dựa theo Mạc Thanh Vân ý nghĩ, dùng Âm Ô Cứu hiện ra thực lực, cũng không so Dương Lạc bọn người yếu. Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ ngàn vạn lúc, Không Thanh Liễu đi tất cả trưởng lão phía trước, nói, đã người đều đến đông đủ, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, lên đường tiến về giới ngoại di tích đi. Không Thanh Liễu lời nói xong, nàng tự lấy ra một chiếc phi thuyền, thân ảnh khẽ động đi vào phi thuyền bên trên, nói, lần này thánh chiến tỉ thí phương thức cùng quy tắc cùng có thể sẽ có chỗ cải biến, ta đem tự mình đưa các ngươi tiến về. Nghe Không Thanh Liễu lời như thế, mọi người thần sắc vui mừng, sinh ra một chút vẻ chờ mong. Dựa theo đại gia nhận biết, mỗi một lần thánh chiến quy tắc cải biến đều sẽ có phần thưởng cực lớn. Một lát sau, đợi đại gia đi tới phi thuyền bên trên, Không Thanh Liễu thần sắc trang nghiêm, lại nói, thánh chiến quy tắc cùng ban thưởng, chờ đến giới ngoại di tích thời điểm, sẽ có người đối với các ngươi giảng thuật. Đang động thân trước đó, ta chỉ đối với các ngươi giảng một điểm, như là ai ở ngoại giới trong di tích, thu hoạch được một viên vô ưu quả, hoặc là một viên luân hồi vô ưu đan, trong tộc đều sẽ ban thưởng hắn một thanh thần đế cấp thần binh. Nghe Không Thanh Liễu lời như thế, tất cả mọi người là biểu lộ kinh hãi. Chợt, mọi người tự nhìn về phía Thiên Linh Lung, trong mắt hiện ra vẻ hâm mộ. Dùng tâm trí của bọn hắn, tự nhiên là có thể nghe được, vô ưu quả hỏa luân hồi vô ưu đan là cho Thiên Linh Lung chuẩn bị. Hừ, cái này Thiên Linh Lung thật tốt số, lại để các lão tổ coi trọng như thế. Không cần để ý, nếu không phải vì nàng, chúng ta cũng không có ban thưởng thần đế cấp binh khí cơ hội. Điều này cũng đúng, hy vọng lần này thánh chiến chuyến đi, chúng ta có thể có thu hoạch. Mọi người nhỏ giọng trao đổi, có người mừng rỡ, có người hâm mộ, ghen ghét. So với những người khác ý nghĩ, Mạc Thanh Vân lại là trao mày, thầm nghĩ, nghĩ không ra những người này còn không có từ bỏ, thế mà còn muốn lấy xóa đi Linh Lung ký ức. Như thế xem ra, chờ thánh chiến kết thúc, chúng ta nghĩ biện pháp mang Linh Lung rời đi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu để cho Không Thanh Liễu bọn người đạt được vô ưu cốc, hoặc là luân hồi vô ưu đan, Thiên Linh Lung tình cảnh sẽ không hay. Nếu là Thiên Linh Lung đã mất đi ký ức, hắn cùng Thiên Linh Lung cùng một chỗ, thế tất lại muốn bỏ phí một chút gặp trắc trở. Mạc Thanh Vân lo lắng lấy, ứng phó như thế nào thời điểm không thanh liễu bọn người khống chế phi thuyền lên đường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN